Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, thứ 63 chương mở ra tử vong văn chương. Đứa bé này là của Đoan Mộc Vân, Thanh Trúc thanh âm trầm thấp tựa hồ không mang theo một tia cảm tình, thế nhưng như mực con ngươi nhìn trong lòng trẻ con tựa hồ có chút không đành lòng. Đoan Mộc Vân, cung chủ không đội trời chung cửu nhân. Điều này sao có thể? Phu nhân, Giới Trúc kinh ngạc nói. Liếc mắt nhìn diện vô biểu tình Thanh Trúc, vừa liếc nhìn hắn trong lòng trẻ mới sinh. Sinh hạ đến, liền do nàng chiếu cố đứa nhỏ. Không phải cung chủ, là của Đoan Mộc Vân. Nàng thực sự rất khó tiếp thu. Cũng rất khó tiếp thu phu nhân phải làm như vậy thế nhưng đây là cung chủ nói. Như vậy đứa bé này. Giới Trúc mỹ lệ con ngươi thoáng qua một mặt bất đắc dĩ cùng đau lòng. Suy cho cùng chỉ là một trẻ mới sinh, như vậy đứa bé này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lạt Thanh Trúc tiếp tục diện vô biểu tình nói Thanh Trúc ôm trẻ con biến mất ở Giới Trúc trong tầm. Mát, mà Giới Trúc như trước tiếp tục đứng ở nơi đó không biết cho nên. Mặc dù Đoan Mộc Vân không chết tử tế được, phu nhân phạm vào ngập trời tội lớn. Thế nhưng hài tử kia dù sao cũng là vô tội. Giới Trúc thở dài xoay người biến mất ở hành lang trong. Sở Ly Ca thon dài trắng nõn bàn tay to. Chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Đi đến, đứa nhỏ. Đứa nhỏ, đem con của ta còn cho ta. Con của ta cửa phòng mở ra một khắc kia. Tử Yên bất cố thân thể suy yếu. Thẳng tắp đánh về phía Sở Ly Ca mà đến. Đứa nhỏ. Cầu ngươi đem đứa nhỏ còn cho ta. Tử Yên mảnh khảnh kết chặt xiết Sở Ly Ca ống tay áo. Lệ ngân loang lổ, khẩn cầu nhìn Sở Ly Ca nói. Cầu ngươi, đem đứa nhỏ còn cho ta. Sở Ly Ca nhìn và Tử Yên kia hai mắt sưng đỏ. Giơ lên thon dài đầu ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve Tử Yên sưng đỏ trong mắt, ôn nhu nói. Yên nhi mắt đẹp nhất, chỉ là không nên như vậy thương tâm đi, hắn biết. Yên Nhi vẫn không ngủ, ngồi ở trong phòng khóc, muốn tìm con của mình, chỉ có thể là, kia sẽ không hài tử của hắn. Cầu, ta biết sai rồi, đem đứa nhỏ còn cho ta được không? Tử Yên khóc cầu khẩn, hai mắt sưng đỏ sao, mất trật tự sợi tóc, chật vật cực kỳ, cầu ta sao? Sở Ly Ca ôm Yên Nhi đi tới giường tiền ngồi xuống. Ân ân, Tử Yên hình như dịu ngoan con thỏ nhỏ bình thường vội vàng gật đầu. Như đào tỏi bình thường, chờ đợi nhìn Sở Ly Ca, bởi vì nàng biết, chỉ có Sở Ly Ca mới có thể đem hài tử của nàng còn cho nàng. Thế nhưng ta nhớ Yên Nhi đã nói, này tất cả đều là vì Đoan Mộc Vân, trả giá bất cứ giá nào đô đáng giá, Sở Ly Ca ôn nhu cười. Ánh mắt nhưng trong nháy mắt băng lãnh vô tình nhìn Tử Yên. Tử Yên trong nháy mắt tựa như một hoảng sợ con thỏ nhỏ bình thường. Hô hấp cứng lại, sưng đỏ con ngươi mang theo kinh hoàng nhìn Sở Ly Ca. Nhìn như vậy kinh hoàng Tử Yên, Sở Ly Ca khóe miệng câu dẫn ra một mặt nhợt nhạt tiểu ý. Thon dài đầu ngón tay phất quá cằm của nàng, ôn nhu nói, Yên Nhi còn cho rằng làm như vậy đáng giá không? Thanh âm êm dịu vô cùng. Lại làm cho Tử Yên tâm rơi vào sông băng ở chỗ sâu trong. Lạnh thấu xương, Yên Nhi nói cho ta biết. Làm như vậy, đáng giá không? Nói cho ta biết. Sở Ly Ca nhẹ tay nhu vuốt ve Tử Yên hai má. Ta Tử Yên sưng đỏ trong mắt chợt trừng lớn. Đối với bẻ gãy tuyết liên. Cứu Vân ca ca, mặc dù thẹn với Sở Ly Ca. Thẹn với cái kia nét mặt tươi cười như hoa âm thanh. Thế nhưng nàng không hối hận. Thực sự không hối hận, mặc dù bây giờ nàng biết, làm mỗi chuyện đều phải trả giá nhất định đại giới, thế nhưng nàng duy nhất không hy vọng chính là đứa nhỏ. Thuộc về của nàng đứa nhỏ là vô tội, cầu ngươi, ngươi thế nào trừng phạt ta cũng có thể, thế nhưng buông tha con của ta, van ngươi Tử Yên một đôi uân cùng nước mắt trong mắt hèn mọn cầu xin, mông lung trong mắt trong. Sở Ly Ca tựa hồ theo Tử Yên trong mắt trong nhìn thấy chính mình bóng dáng. Nhìn thấy chính mình gương mặt đó trên má không cam lòng với tức giận. Chẳng lẽ cho đến ngày nay, nàng còn không nhận lỗi, còn đang vì mình sở lỗi tất cả cho rằng đáng giá không? Sở Ly Ca thon dài đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve Tử Yên kia bị thương trên trán. Móng tay nhẹ nhàng hơi dùng sức, vốn đã đọng lại trên trán máu, nhè nhẹ máu trâu rỉ ra, rét thấu xương hàn khí dường như tìm được tập kích nhập khẩu bình thường. Hướng phía kia vết thương chui vào đi, phảng phất đâm vào cốt tủy, kéo dài đến tứ chi bách hài. Hàn được Tử Yên thân thể mãnh liệt run lên, nói cho ta biết, ngươi hối hận sao? Nếu như nói cho ta biết, Sở Ly Ca thanh âm càng thêm ôn nhu. Dừng lại ở Tử Yên trên trán đầu ngón tay tựa hồ càng thêm dùng sức. Hắn chỉ muốn cho Tử Yên nói hối hận làm tất cả. Chỉ là, cái kia đơn bạc nhu nhược Yên Nhi, lúc này lại là như vậy quật cường. Ta Tử Yên tựa hồ dừng lại một chút, nhìn cười như ác ma bình thường Sở Ly Ca. Tử Yên thật sâu nhắm hai mắt lại. Ta hối hận, cầu ngươi buông tha con của ta. Đó cũng là hài tử của ngươi, hèn mọn bất lực cầu xin. Sở Ly Ca nghe nói, sắc mặt phát lạnh, nhìn của nàng ẩn nhẫn, dường như nói ra những lời này là thống khổ dường nào một việc bình thường. Đáy lòng nổi giận lại lần nữa dũng đi ra bình thường. Ngươi cho ta mở mắt ra, vì sao đến giờ này ngày này, ngươi còn đang gạt ta, nói cho ta biết, vì sao? Tử Yên chán lại lần nữa máu tươi chảy xuôi xuống, nhiễm đỏ Sở Ly Ca thon dài đầu ngón tay, đau lại là hai người tâm ni Tử Yên ẩn nhịn đau sở. Nhìn lúc này có chút phát cuồng Sở Ly Ca, đứng lên, lời thật cùng lời nói dối ngươi chưa từng chân chính đã tin tưởng ta. Nếu để cho ta nói lời thật, ngươi để ta thấy con của ta thà rằng nói lời thật. Tử Yên bi sặc nói. Đen nhánh con ngươi sấm tuyệt đỉnh đau đớn, đó là một loại đau điếng người. Hảo, chỉ cần ngươi nói thật, ta để ngươi tận mắt đi gặp hài tử của ngươi. Sở Ly Ca chợt theo giường trên đứng lên. Bạch y phất quá Tử Yên hai má, mang đến nhẹ nhẹ dùng mình. Thế nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy con của mình, làm cái gì đô đáng giá. Tử Yên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lại lần nữa mở, tựa hồ vân cùng rất lớn dũng khí, nhìn Sở Ly Ca từng câu từng chữ nói, cứu vân ca ca, ta chưa bao giờ hối hận quá, lời của nàng, tượng một chi nhũ băng, hung hăng đâm vào Sở Ly Ca tâm hoa, mà ngươi, hung ác tàn nhẫn, ngươi không xứng làm phụ thân của hài tử. Tử Yên lời âm hạ xuống. Sở Ly Ca một đôi phượng con ngươi lúc này tận phóng xuất ra sơ sắc tiêu điều vô tình. Trong lòng đốt tâm khắc cốt ghi xương hận ý, chậm rãi phát sinh mà đến, cấp tốc sinh trưởng nảy mầm, không được cứu chuộc, như vậy Đoan Mộc Vân liền xứng làm phụ thân của hài tử sao? Sở Ly Ca chợt phát cuồng giống giận, toàn thân tản ra điên cuồng thô bạo khí tức, ngươi đáp ứng ta, nhượng ta thấy con của ta. Tử Yên thấp con ngươi không nói. Lúc này nàng thật muốn đi thấy con của mình, chính mình kia số khổ đứa nhỏ. Mặc dù là Sở Ly Ca, nhưng là hài tử của nàng tuyệt đối sẽ không có Sở Ly Ca như vậy phụ thân. Ha ha, ha ha, lúc này Sở Ly Ca điên cuồng cười, cười đau như vậy triệt nội tâm. Hảo, ta dẫn ngươi đi ngươi thấy này nghiệt chủng, nhượng ngươi sống mãi khó quên. Sở Ly Ca điên cuồng cười. Nói, ôn nhu con ngươi tựa hồ sắp mở ra tử vong văn chương. Hết chương.